Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 17 giờ 17, lại thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cơ bản 17 biệt viện top 10 thiên tài. Tu luyện đều là so với đại lộ hàng hóa thủy nguyên quyết còn tốt hơn một cấp độ công pháp. Ít người sẽ nguyện ý đem thời gian tiêu phí ở loại này tông môn miễn phí truyền thụ công pháp giữa. Cũng chỉ có Trương Thanh Nguyên là quỷ nghèo. Đổi không nổi bất kỳ môn pháp môn nào khác. Hơn nữa còn cảm thấy thủy nguyên quyết cùng xuân phong vũ thuật và các thuật pháp khác có tác dụng bổ sung cho nhau. Mới có thể nghiêm túc tu hành loại công pháp tiền kỳ bình thường không có gì lạ. Hậu kỳ cũng khó có thể thăng cấp. Nhưng mặc kệ như thế nào, phóng mắt nhìn trong toàn bộ thập thất biệt viện, nếu luận thủy nguyên quyết lý giải sâu nhất, tuyệt đối là Trương Thanh Nguyên. Còn thiếu chút nữa, một khi thủy nguyên quyết đột phá tầng 4, khiến cho linh nguyên công pháp tu luyện ra có ý định. Như vậy thực lực của ta sẽ đạt được một cái tăng lên không nhỏ. Nhưng mà, quá khó khăn, toàn bộ đệ tử ngoại môn của biệt viện Vân Thủy Tông. Có thể tu luyện thủy nguyên quyết lên tầng 4 đều là phượng mao lân giác. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng. Mắt thấy độ thuần thục của thủy nguyên quyết 999 kia. Không khỏi có chút thất vọng. Trương Thanh Nguyên đối với tư chất của bản thân. Rất rõ ràng, hắn tuy rằng không giống thể chất phế vật tiêu chuẩn trong một số tiểu thuyết huyền huyễn mở màn. Nhưng cũng thiên tài không tới đâu. Căn bản là một người bình thường bình thường. Một quyền công pháp phổ thông thủy nguyên quyết. Có thể tu luyện đến mà thập thất biệt viện không ai có thể cao thâm hơn hắn. Một là bởi vì thiên tài đều tu luyện các công pháp khác. Hai là Trương Thanh Nguyên biết rõ tình hình kinh tế của bản thân. Trên cơ bản không có cơ hội nào ngấp nghề các công pháp cường đại khác. Vẫn cần cù tu hành. Ba là sự giúp đỡ của bảng thành thạo. Lúc tu hành, dựa theo tốc độ tần suất tăng độ thuần thục của thủy nguyên quyết trên bảng điều khiển độ thuần thục. Trương Thanh Nguyên vừa kiên trì tu hành, vừa dần dần tiến hành tinh chỉnh trạng thái công pháp tu luyện. Bởi vì, công pháp vận hành đúng, độ thuần thục tự nhiên sẽ tăng lên, mà tần suất gia tăng nhanh chậm. Đầu tiên có thể là Trương Thanh Nguyên rốt cuộc là làm ít ăn nhiều. Thông qua một năm qua, không ngừng tu hành, không ngừng tiến hành tinh chỉnh tu luyện. Có thể nói, hiện tại Trương Thanh Nguyên tu hành thủy nguyên quyết, dĩ nhiên là dần dần xảy ra biến hóa rất nhỏ, trở thành công pháp thích hợp nhất với bản thân tu luyện. Chính là dưới loại nguyên nhân này, Trương Thanh Nguyên đối với công pháp thủy nguyên quyết lĩnh ngộ. Có thể nói là đệ nhất nhân trong thập thất biệt viện không thể nghi ngờ. Nhưng tất cả những điều này, mặc dù hầu hết là do những nỗ lực của Trương Thanh Nguyên, nhưng sự hỗ trợ của ngón tay vàng cũng là điều cần thiết. Hắn không phải là một thiên tài, chỉ cần kiên trì gấp đôi so với những người khác, cũng như sự hỗ trợ của bảng điều khiển thành thạo. Nhưng mà, hai thứ này, ở trước mặt bình cảnh trước 4 tầng thủy nguyên quyết, là không có nhiều tác dụng. Chỉ có dựa vào thiên tư tu luyện cảm ngộ, mới có thể lĩnh hội chân ý tầng thứ 4 của thủy nguyên quyết. Rốt cuộc, là thiếu cái gì? Làm sao có thể đột phá đến tầng thứ 4 đây? Trương Thanh Nguyên lâm vào trầm tư. Nhưng sau khi tất cả, không có nhiều thu hoạch, bất đắc dĩ, công pháp này đột phá. Chỉ có thể dựa vào không biết từ khi nào hiện lên một tia linh cơ. Mà một tia linh cơ này, thường là có thể gặp mà không thể cầu. Một tiếng thở dài, đang chuẩn bị buông bỏ ý niệm này. Nhưng vào thời điểm này, một âm thanh nhỏ của sấm chớp, dường như theo gió thổi vào tai. Trương Thanh Nguyên vốn còn không thèm để ý, nhưng ngay sau đó, đột nhiên phản ứng lại, ánh mắt sắc bén như kiếm, bắn thẳng vào trong linh điền. Trong linh điền, linh cốc hòa miêu hơi chấn động. Trương Thanh Nguyên hách nhiên nhìn thấy. Trong màu xanh rậm rạp kia, mơ hồ xuất hiện một đạo thân ảnh màu xám cho. Phệ linh thử, Trương Thanh Nguyên cả kinh. Chợt cả người một cước đạp lên thân cây. Linh nguyên trong cơ thể phát ra. Khinh thân thuật cùng Vân Yên Bộ đồng thời thi triển. Cả người như một con chim bay lướt qua giữa không trung. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng linh điền chạy tới. Một cơn gió mạnh nổi lên từ mặt đất bằng phẳng. Trong linh điền, Phệ Linh Thử đang gặm cắn linh cốc. Cũng là linh giác kinh người. Trong nháy mắt Trương Thanh Nguyên nổi lên. Đúng là phân hóa ra ba đạo tàn ảnh. Hướng các phương hướng, giống như tia chớp màu đen chạy trốn. Trong hơi thở, ba bóng ảnh chạy ra khỏi linh thực. Lao vào rừng, biến mất, chạy thoát. Nhưng Trương Thanh Nguyên trên mặt cũng không lộ ra vẻ hối hận. Phệ Linh Thử kia chạy quá nhanh. Hơn nữa ba đạo tàn ảnh mê hoặc, vốn khó có thể đánh chết tại chỗ. Điều này đã được dự đoán. Ba hoặc hai bước nhấp nháy đến rìa của linh điền. Ánh mắt sắc nét quét. Và sau đó, trên một cái ao khiêm tốn ở đâu đó, các đường nét được rắc ra bởi bột mì. Hách nhiên xuất hiện một vài dấu chân lộn xộn. Hiển ảnh tầm tung thuật. Hiện, cách Trương.